Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Huyền nghe vậy lập tức vỗ đùi. Anh ta tỏ vẻ, cô nói đến đây là tôi có chuyện để nói rồi. Bốn chữ được người khác giới thiệu này là không đáng tin nhất chắc. Ông Chu cũng biết chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở nhà chúng tôi dạo trước chứ. Lúc đó mẹ tôi được người ta giới thiệu cho một vị đại sư gì đó tên là Thái Vân. Kết quả thì sao? Kết quả là suýt nữa khiến cả nhà chúng tôi đều phải bỏ mạng. Lời nói của Trình Huyền khiến tim ông Chu đập thình thịch. Đương nhiên ông ta đã nghe nói đến chuyện nhà họ Trình, thậm chí còn cảm thán với người nhà rằng nhà họ Trình đúng là gặp phải kẻ không ra gì. Không ngờ có ngày, thành ngữ gặp phải kẻ không ra gì này lại có thể xuất hiện trên đầu họ. Cái này, Nguyễn Kiều nhìn ông Chu với vẻ mặt, ông cứ yên tâm, quay sang liếc Trình Huyền, lộ ra vẻ mặt khá bất lực. Cô chỉ vào mũi mình. Anh Trình, anh có nghĩ đến chuyện, tôi cũng là người anh giới thiệu cho nhà ông Chu không? Trình Huyền, cô thì khác, tiếp đó lại vội vàng nói. Vậy cuối cùng là thế nào? Cô nói nhanh đi, có phải chỗ này thực sự không thích hợp để chuyển mộ không? Không thích hợp, Nguyễn Kiều vẫn chỉ nói ba chữ này. Cô dẫn người nhà họ Chu đi về phía phần mộ tổ tiên nhà họ Lận. Miệng thì không nói gì thêm nhưng trong lòng đã có vài phần suy nghĩ. Cô không nói, bốn người còn lại cũng giữ im lặng, đi theo cô đi quanh hai vòng, thấy bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng Trình Huyền không nhịn được mà kéo cánh tay cô. Đừng vội, để tôi xem thêm lần nữa. Nguyễn Kiều từ từ nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra, mọi thứ trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Đồng cỏ xanh tươi ban đầu bị một màu đen nhạt bao phủ, thoạt nhìn giống như một vùng đất bị thiêu cháy. Nhưng trong đó, phần mộ của nhà họ Lận lại ẩn hiện những tia sáng màu vàng. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những tia sáng màu vàng đó thực sự tụ lại từ bốn phương tám hướng, tập trung ở phần mộ của nhà họ Lận. Cô cụp mắt xuống, khi ngẩng đầu lên, Trình Huyền đang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Khi nhận thấy ánh mắt cô dần tập trung, anh ta mới lùi lại một bước, nói với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cô có biết đôi mắt của cô vừa rồi như đổi màu không? Nguyễn Kiều giơ tay gạt ngón tay của anh ta. Tất nhiên là biết. Sau đó, cô nhìn qua Trình Huyền, nhìn những người nhà họ Chu đang lộ vẻ kinh ngạc, nói. Chuyển chỗ khác đi, nơi này không chỉ đơn giản là không thích hợp để chuyển mộ tổ tiên. Sao lại thế? Trình Huyền tò mò hỏi. Nguyễn Kiều chỉ vào nghĩa trang nhà họ Lận phía sau. Mấy người có biết tại sao những năm gần đây nhà họ Lận lại phát triển tốt như vậy không? Bởi vì cái gọi là đại sư kia đã chuyển hết vận may của con cháu những người chủ ngôi mộ này sang cho nhà họ Lận. Cô nhìn những người nhà họ Chu, từng chữ nói. Nếu các người chuyển mộ tổ tiên đến đây thì người tiếp theo cung cấp vận khí cho nhà họ Lận chính là các người. Hậu quả cụ thể, đại khái là nhà họ Chu của các người sẽ tan cửa nát nhà, còn nhà họ Lận sẽ phát triển nhanh hơn. Lời nói của Nguyễn Kiều khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy rùng mình. Gió chiều thổi từ trên núi xuống cánh tay, làm nổi da gà và lông tơ. Không biết có phải do ảnh hưởng của lời nói của Nguyễn Kiều hay không mà thậm chí Trình Huyền còn cảm thấy gió thổi trong nghĩa trang này cũng âm u. Ánh mắt nhìn xuống phần mộ của nhà họ Lận, như thể có ma quỷ bò ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm quan trọng, cô gái nhỏ Nguyễn Kiều này lại có thể mang lại cho mọi người cảm giác an toàn hơn. Trình Huyền vội vàng đứng sau người cô. Ngẩng đầu lên phát hiện ánh mắt của những người nhà họ Chu cũng lộ ra sự kinh ngạc và sợ hãi thích hợp. Người phản ứng đầu tiên lại là Chu Tiến Dược. Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra vẻ nghi ngờ, anh ta cau mày nói. Nhưng, ở đây chôn không ít người, như nhà họ Đường có công trình nguyên ẩn, không phải vẫn ổn sao? Nói xong, anh ta dường như nhận ra điều gì đó không ổn, lời nói này nghe có vẻ rất không tin tưởng Nguyễn Kiều, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Nguyễn tiểu thư, tôi không phải không tin cô, chỉ là có chút nghi ngờ thôi. Nguyễn Kiều hào phóng xua tay, bình thường thôi, tôi không biết nhà họ Đường mà anh nói nhưng các anh cũng thấy rồi đấy. Nơi này rộng lớn như vậy, tùy vào khoảng cách xa gần với phần mộ chính của nhà họ Lận thì vận khí truyền đi và ảnh hưởng tạo ra đương nhiên cũng khác nhau. Hơn nữa, nếu những gia tộc truyền mộ đến đây đều xảy ra vấn đề thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết nơi này không ổn rồi. Bên cạnh, bố Chu mím môi nghe Nguyễn Kiều nói vậy, đột nhiên nói. Thực ra những năm gần đây nhà họ Đường cũng đang đi xuống. Chỉ là họ dựa vào nhà họ Lận, nhận được dự án lớn, nhìn thì có vẻ phát triển hơn không ít. Mẹ Chu cũng nói như vậy thì rất nhiều gia tộc ở đây đều ít nhiều có quan hệ hợp tác với nhà họ Đường. Trình Huyền suy nghĩ kỹ càng một lúc, cuối cùng vỗ tay. Tôi hiểu rồi, nếu những gia tộc ở đây đều đi xuống thì nghĩa trang của nhà họ Lận này sẽ không thể thu hút người khác đến. Đương nhiên họ cũng không thể làm được việc chuyển vận mà Nguyễn Kiều nói. Nhìn theo hướng này, chắc chắn họ phải làm ra vẻ, cái gì mà nhà họ Đường các kiểu chính là công cụ họ dùng để thu hút người khác. Lời này vừa nói ra, ngay cả chính Trình Huyền cũng cảm thấy hơi vô lý. Nhưng nghĩ kỹ lại logic thì lại thấy không có vấn đề gì. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự kinh hãi. Mặc dù có một số sự thật nghe có vẻ vô lý nhưng cha mẹ Chu và Chu Tiến Dược rõ ràng tin tưởng Nguyễn Kiều hơn. Nói đúng hơn là tin tưởng Trình Huyền. Họ đều hiểu rõ nhân phẩm của người nhà họ Trình, không thể vô duyên vô cớ đến hại họ. Trong lòng đã loại nghĩa trang này ra khỏi danh sách lựa chọn. Khi cha mẹ Chu hỏi Nguyễn Kiều có muốn rời đi không, Nguyễn Kiều do dự một lúc, mím môi. Cách chương.